Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 472, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Hứa ngồi xuống hỏi, vẫn là câu nói kia, con tại sao lại muốn cùng Liêu Nhã Chiết ở bên nhau? Con không biết bên ngoài hiện tại đang nói nhiều lời khó nghe sao? Mất hết mặt mũi rồi, về sau mấy nhà giàu quyền thế ở Hồng Kông còn có ai muốn lấy con? Hứa Diệu Nhi phát hiện ba mẹ nhà mình chỉ biết chỉ trích cô. Nói cô mất hết mặt mũi rồi, mà Liêu Kế Khánh là người ngoài lại thay cô làm sáng tỏ. Ngay cả tin tức cô cùng Phùng Học Minh chia tay, cũng là do Liêu Kế Khánh đưa lên thì ba cô mới nói. Cô hỏi, mẹ đã nói rõ với phóng viên chưa? Sau này con và Phùng Học Minh chia tay, tính bắt đầu một mối quan hệ mới. Cũng không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, cho dù giải thích, con là một cô gái, sắp cùng Phùng Học Minh kết hôn lại chia tay, không quá 2 tháng, con lại cùng Liêu Nhã Chiết ở bên nhau, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Bà Hứa mặt đầy phẫn nộ, nếu danh tiếng không tốt, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn, con dựa vào chính mình kiếm sống không được sao? Chẳng lẽ con không nuôi được bản thân? Bà Hứa nhìn cô ta, hận rèn sắt không thành thép. Sao con hồ đồ như vậy? Rốt cuộc là ai cho con uống canh mê hồn? Là Phan Kỳ sao? Con mở to đôi mắt ra. Người ta cũng là rừng cương trước bờ vực. Không có tiếp tục quay phim kiểu đó. Sau khi lấy chồng, cũng chỉ biết cả ngày cho dân chúng xem cảnh bọn họ ân ái. Nhưng dù sao cô ta cũng là một cô gái hạnh phúc trong giới giải trí. Con diễn xuất, khiến người ta buồn nôn. Con thì hay rồi, không thích làm thiên kim tiểu thư. Muốn đi theo sau cô ta, để cô ta điều khiển. Hứa Diệu Nhi cuối cùng cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Mẹ, cuộc đời của con do chính con lựa chọn. Con đã 27 rồi, không còn nhỏ nữa. Mẹ là mẹ con, mẹ không dạy được con nữa sao? Bà Hứa tức giận đến phát khóc. Con là do mẹ 10 tháng mang thai. Sinh ra con, tất cả đều vì con. Thấy bà ta khóc như vậy, Hứa Diệu Nhi chỉ có thể ngồi xuống. Kiềm chế bản thân, mẹ, con có thể sống tốt. Mẹ không cần lo lắng cho con. Diệu Nhi, bà còn chắc chắn sẽ không cho con đi với tên ăn chơi đàn đúng nhà họ Chu kia nữa. Nhưng tình hình hiện tại của con, các công tử có bản lĩnh cũng chướng mắt. Bà Hứa vươn tay nắm lấy tay con gái. Bà Phùng hôm nay tới tìm mẹ, nói rằng Học Minh tự nhốt mình, không nghe khuyên bảo, nói trong lòng anh ta vẫn còn nhớ con. Con nói anh ta nhất định sẽ thay đổi. Diệu Nhi, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Trong thành Hương Giang từ trước đến nay đối với đàn ông thì khoan dung, nhưng lại rất hà khắc đối với phụ nữ. Đàn ông dù có phóng túng đến đâu, chỉ cần có gia thế thì đó cũng chỉ là mấy cái tin tức râu ria. Còn trước kia một lòng một dạ đối với Học Minh, hơn nữa còn cũng đã trao thân cho anh ta. Hai đứa tiếp tục ở bên nhau không tốt sao? Hứa Diệu Nhi trước kia đừng nói là Phùng Học Minh quay đầu lại. Chỉ cần anh ta có thể đặt cô ta ở vị trí bà Phùng, cho cô ta đủ tôn trọng, cô ta cũng thỏa hiệp. Vân Mộng Hạ Vũ Ngưng hiện tại cô ta thật sự nghe không vào những lời mà bà ta nói. Mẹ, anh ta quay đầu lại đều không liên quan đến con vĩnh viễn sẽ không cùng anh ta ở bên nhau. Bà Hứa thấy con gái dầu muối không ăn, cuối cùng nổi giận, con hồ đồ vậy, những lời tốt đẹp không nghe, một hai phải tự rước lấy nhục nhã mới được. Cho con bậc thang, con lại không cần, một hai phải. Bà Hứa ném cái gối lên người Hứa Diệu Nhi, cái gối đánh không đau, nhưng Hứa Diệu Nhi biết câu nói kế tiếp có bao nhiêu dày vò. Mẹ vì con trả giá nhiều như vậy, con như vậy, ba của con ở nhà suốt ngày mắng mẹ. Mẹ đều phải chịu đựng. Đủ rồi, Hứa Diệu Nhi thét lên. Cô ta biết chính mình không nên như vậy, nhưng mà cô ta không thể kiềm chế được. thật sự không thể kiềm chế được. Cách Trương